Lòng từ bi. Quán từ bi để trừ lòng sân giận hận thù. Từ là cho vui, bi là cứu khổ diệt khổ. Từ bi là cho vui diệt khổ cho tất cả mọi loài chúng sanh, đó là hành động lợi tha cứu đời. Từ bi không phải là thụ động yếm thế nhu nhược, mà nhiều người lầm tưởng rằng hễ có từ bi, ai muốn làm gì dù phải trái cũng im lặng nghe theo. Thực ra lòng từ bi khiến người ta vận dụng tâm tư khả năng phương tiện để làm cho mọi người mọi loài thoát khổ được vui. Từ bi bao hàm ý nghĩa rộng lớn vô bờ bến, vì cho vui diệt khổ không những về vật chất mà cả tinh thần, không những với loài người mà còn bao gồm tất cả chúng sinh. Tại sao phải có lòng từ bi? Tính sân giận oán hờn của con người là một nguyên nhân tai hại lớn gây ra khổ đau cho người và muôn vật. Từ việc nhỏ bé gây đổ vỡ mất hạnh phúc giữa những người thân như vợ chồng, anh em, họ hàng, bạn bè, cho đến việc lớn như chém giết khủng bố chiến tranh giữa các phe phái, các nước, màu da, tôn giáo, vân vân. Tất cả đều do sân hận mà ra. Nó nằm sẵn ở trong mỗi con người, có dịp là nó bùng nổ. Vì thế từ thời tiền cổ đến bây giờ, giết chóc chiến tranh luôn luôn xảy ra, không ở nơi này thì ở nơi khác, không sao dứt được cảnh khổ. Phật giáo có phương cách dùng lòng từ bi để xóa đi, diệt đi lòng sân hận oán hờn. Đó là phương thuốc diệt khổ cho vui. Vì thế chúng ta cần quán từ bi là vậy. Từ bi cho vui cứu khổ ra sao? Người có lòng từ bi không bao giờ sát sinh người và vật. Người Phật tử chân chính không giết súc vật để ăn, không giết súc vật để vui như đi săn bắn, câu cá. Chính nhờ lòng từ bi mà cuộc đời thêm vui bớt khổ, sự chém giết giảm đi bớt tàn khốc. Người và muôn vật coi nhau như anh em họ hàng, nhưng chỉ là cho vui mà diệt khổ trong hiện tại chưa đúng với ý nghĩa của nó. Người Phật tử còn phải nghĩ đến cho vui và diệt khổ tương lai nữa, tức là phải gây nhân vui cho tương lai và diệt nhân khổ cho tương lai. Làm sao thực hành từ bi ở điểm này? Mọi người đều biết tâm ý là nguồn gốc của mọi hành động thiện ác trong ý khẩu thân. Ý điều khiển nói năng, thân hành động thiện ác. Do đó muốn gây nhân vui cho tương lai và diệt khổ cho tương lai, chúng ta phải tu tâm ý trước nhất. Tâm ý tu rồi thì khẩu thân theo ý mà nói làm những việc tốt, bỏ nói làm các việc ác. Vì thế phải chú trọng tu tâm dưỡng tánh là vậy. Từ bi và bác ái khác nhau chỗ nào? Có người cho rằng bác ái rộng hơn từ bi, có người cho rằng bác ái cũng giống từ bi. Để hiểu rõ vấn đề này, chúng ta lần lượt phân tích ý nghĩa của hai danh từ này. Bác ái, bác nghĩa là rộng, lớn, ái là yêu thương. Bác ái là lòng thương mọi người. Người có lòng bác ái thương yêu mọi người, thường cứu giúp người hoạn nạn, ốm đau, khuyết tật, bất bình thường, nghèo khổ từ vật chất đến tinh thần. Từ bi, như trên đã giải thích, từ bi là cho vui diệt khổ cho mọi loài chúng sanh. Nó bao gồm sáu cõi: trời, người, Atula, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục. Nó rộng lớn bao la như thế, chứ không chỉ ở một loại người. Nhưng chúng ta thường sống chung và đụng chạm với loài súc sinh, vì chúng ta chỉ có mắt thịt, không trông thấy bốn loài kia. Từ bi còn có ý nghĩa cho vui diệt khổ tất cả nguồn gốc ngọn ngành, chứ không phải chỉ xoa dịu cái hiện tại mà thôi. Như người làm vườn không phải chỉ cắt các cây cỏ dại mọc hoang, mà phải nhổ tận gốc rễ của cây cỏ dại, không cho mọc lại nữa. Như thế từ bi về không gian bao gồm tất cả mọi loài trong sáu cõi, về thời gian bao gồm cả hiện tại và tương lai. Còn bác ái về không gian chỉ chú trọng một loài người, về thời gian chỉ chú trọng trong hiện tại mà thôi. Nói một cách khác, từ bi bao gồm hết ý nghĩa của bác ái, còn bác ái không chùm được nghĩa lý từ bi rộng lớn. Cũng cần phân biệt lòng từ bi và lòng yêu thương quyến luyến khác nhau mà Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 đã nói. Tình yêu thương khăn khít giữa vợ chồng, cha mẹ, anh chị em, họ hàng, bạn bè, thân thiết, vân vân, thường phát xuất từ lòng quyến luyến. Khi lòng quyến luyến thay đổi, lòng yêu thương cũng thay đổi hay biến mất luôn. Đây không phải là tình yêu thương chân thực. Tình yêu thương chân thật không xuất phát từ sự quyến luyến mà xuất phát từ lòng vị tha, như khi thương xót hay động lòng trắc ẩn đối với người nghèo khổ bệnh tật. Trong trường hợp này, lòng từ bi của bạn sẽ tồn tại như một sự đáp ứng cho con người bị đau khổ. Làm sao để có lòng từ bi? Muốn huân tập được lòng từ bi, chúng ta phải dùng phương pháp quán tưởng. Có ba cách sau đây. 1. Quán chúng sinh duyên tử, tức quán sát cảnh đau khổ của chúng sinh để phát sinh ra lòng từ bi. Đây là phương pháp dễ thực hành nhất. Khi quan thấy chúng sinh đau khổ mà thành cảm lòng thương xót đưa đến lòng từ bi sinh khởi, chúng sanh ở trong sáu cõi còn đang chìm đắm trong sinh tử phiền não nhiễm ô, chỉ có loài trời là tốt đẹp hơn cả, nhưng vẫn còn ngũ suy trước khi lâm chung, là chẳng hoa đội trên đầu héo đi, áo choàng dính dơ bẩn, thân mất mùi thơm lại có mùi hôi, thể nữ bỏ đi, không muốn ngồi tòa nữa. Loài Atula, tức thần, có phiền não cái cọ, đấu tranh, xung đột giết chóc, sợ hãi. Loài ngạ quỷ, ma quỷ, bị đói khát bức khổ. Loài địa ngục, bị giam cầm hành hạ vô cùng đau khổ, liên tục lâu dài, như phải nằm trên giường trông, giường sắt nóng đỏ, bị lửa đốt, bị lột da chặt chân tay, vân vân. Thật là khổ cùng cực. Tất cả những loài trên đây chúng ta không thể trông thấy mà chỉ được biết qua kinh Phật nói. Còn loài súc sinh có nạn khổ là ăn nuốt nhau, bị loài người giết để ăn, giết hại cho vui, giết hại vì vô ý, coi sinh mạng loài vật từ lớn đến nhỏ như cỏ rác, nên loài vật khổ biết chừng nào. Loài người cũng chịu khổ não từ vật chất đến tinh thần trong mưu sinh hàng ngày, cho đến già bệnh chết, có trăm nghìn nỗi khổ, kể sao cho hết được. Quán như thế nào để phát khởi lòng từ bi? Đức Phật dạy, quán sát tất cả chúng sanh trong sáu cõi đều là bà con thân thuộc với mình. Chúng ta có thói quen với những gì ngoài ta đều không để ý đến. Giờ đây chúng ta bỏ cái vỏ hẹp hòi mà nhận ra rằng, 1. Loài người chúng ta sống trên trái đất này như sống trong một cái nhà lớn, một đại gia đình, không phân biệt màu da chủng tộc, không phân biệt nước này nước kia, không phân biệt tôn giáo này tôn giáo nọ, vân vân. Sự khác biệt ấy chỉ là bề ngoài, vì ai cũng có xương thịt và các cơ quan bộ phận như nhau, cũng đồng sợ khổ thích vui như nhau, vân vân. 2. Rộng lớn hơn nữa, đối với năm loại chúng sinh khác, chúng ta coi như thành phần trong đại gia đình, trong thái dương hệ này. Mặc dù khác nhau về hình thức vì khác loại, nhưng cũng là chúng sanh, có chung một mặt trời, là nguồn sống chung. Tất cả đều tham sống sợ chết như nhau, đều biết cảm nhận nỗi vui sướng và đau khổ như nhau. Gần gũi chúng ta nhất là loài vật. Tuy chúng không thông minh biết nói như chúng ta, nhưng chúng cũng có điểm riêng đặc biệt của chúng mà khi ta không có. Chúng cũng biết thông cảm với chúng ta và giúp chúng ta nhiều việc lợi ích. Biết đâu rằng đời trước hay đời sau này, chúng chẳng phải là anh em bà con chúng ta. Phương pháp quán này giúp chúng ta mở rộng được cái nhìn hẹp hòi của cái ngã nhỏ bé, để thể nhập vào cái ngã to lớn là đại gia đình của toàn thể chúng sinh. 2. Quán pháp duyên từ, tức quán mình và chúng sinh cùng một thể tánh, do đó từ bi phát khởi. Chúng sanh đau khổ chính là ta đau khổ. phép quán này cao siêu hơn phép quán ở trên. Ở đây dùng lý trí để quán sát. Lòng từ bi do duyên pháp tánh, tức bản tánh chung mà phát khởi. Hành giả quan sát thấy tất cả chúng sanh cùng mình đều đồng một pháp giới tánh, tức bản tính của chúng sinh. Cho nên chúng sinh đau khổ là mình đau khổ. Do đó hành giả khởi lòng từ bi, cứu khổ ban vui cho tất cả chúng sinh. Đến địa vị này, hành giả không còn phân biệt mình với người, không còn phân biệt thân thích hay người ngoài, và chỉ thấy mình và người có cùng bản tánh, tức cùng pháp giới tánh mà thôi. Các vị Bồ Tát nhận thấy mình và chúng sinh cùng đồng một bản thể, nên khi cứu khổ không còn phân biệt người đó là ai, và khi làm cũng không chấp mình đã làm. Chúng sinh có khổ thì Bồ Tát có bi. Bồ Tát đã chứng pháp duyên tử, chỉ có mục đích làm sao cho chúng sinh hết khổ được vui thôi. 3. Quán vô duyên tử. Không cần duyên vẫn có tử. Loại quán này rất cao siêu, rất khó thực hành. Vô duyên tử là lòng từ bi không có tâm năng làm duyên và cảnh bị được duyên. Không dụng công đối đãi giữa mình và người, lòng từ bi đã sẵn sàng trong thể tánh, Phật tánh. Nó sẵn sàng lan tràn, bao la trùm khắp, không lựa chọn phân biệt. Hễ chúng sinh có nhu cầu là có đáp ứng ngay, như tình thiêng liêng giữa mẹ và con. Cũng như mặt trời mặt trăng chiếu soi cùng khắp không chừa chỗ nào. Sự chiếu soi vô tư không thiên lệch chọn lựa, không phân biệt chỗ sơ sạch nơi cao thấp. Tâm từ bi luôn luôn sẵn sàng. Chúng sanh hễ có cảm cầu là có linh ứng đáp lại. Lợi ích của quán từ bi. Người quán từ bi sẽ trừ được lòng sân hận giận hờn, bỏ được lòng tật đố ganh tị, dẹp được cái ngã chấp hẹp hòi và đoàn kết được với mọi người. Mọi người nếu đều có lòng từ bi, nhân loại sẽ không còn giận hờn giữa người và người, không còn ghét hại giữa chủng tộc này và chủng tộc kia, không còn chiến tranh giữa quốc gia này với quốc gia kia, vân vân. Mối liên hệ giữa mọi người, mọi chủng tộc, mọi nước, mọi tôn giáo sẽ được gắn bó cùng nhau xây dựng hạnh phúc. Lúc ấy con người vô cùng sung sướng khi thấy quanh mình toàn là bà con quyến thuộc như anh em trong một nhà, cùng nhau an hòa. Từ xưa tới nay, con người trong nhân loại bị đau khổ là do lòng sân hận giận thù gây ra. Nếu mọi người biết áp dụng lòng từ bi, sự thù hằn độc ác phải giảm đi, đủ con việc đầu độc oán hận vương khắp nơi nơi, mưu lừa dối trá, rắc rèo nghi ngờ, sợ hãi nữa. Nếu mọi người đều có lòng từ bi, đâu còn cảnh tạo bất an, chèn ép, bức đọa con người, gây khủng bố chiến tranh, chết bao sinh mạng. Nếu mọi người đều thực thi lòng từ bi, thế giới này là thiên đường vậy. Trong Tăng Nhất A Hàm quyển 3 trang 475, Đức Phật dạy: nếu có chúng sanh tu hành tâm từ, lưu truyền rộng nghĩa của tâm từ, vì người duyên nói, sẽ được quả báo tốt đẹp là ngủ yên ổn không chiêm bảo dữ, sống yên ổn không bị ác hại, được trời người thương mến, không bị binh đao đạo tặc xâm tổn, không bị lửa nước nguy khốn, được sinh lên cõi trời phạm thiên. Cũng quyển 3 trang 176, Đức Phật khuyên khi bị giam cầm chớ khởi tâm ác, mà phải khởi tâm từ giải khắp. Trong Tạp A Hàm quyển 4 kinh 1253, 1255, 1256, Đức Phật dạy: số người tu tập lòng từ bi ít như hòn đất trong tay, so với số người không tu lòng từ bi nhiều như đất của đại địa này. Có người mang 300 chảo cơm bố thí 3 lần sáng, trưa, chiều. Công đức bố thí này không bằng một phần muôn ức của người giải lòng từ bi đến khắp cả chúng sinh, dù chỉ trong khoảng thời gian ngắn như người vắt sữa bò. Nếu có quỷ thần ác muốn đến dò xét tìm chỗ sơ hở của người tu tập tâm từ bi này thì không thể được, mà ngược lại, ngay trong lúc ấy quỷ thần kia tự bị thương tổn.